Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 14 Tây tháng 11 năm 2019. Như thường lệ là giờ này là 6 giờ rưỡi sáng của Hoa Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đồng nghĩa là 6 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Sáng thứ năm, huynh đệ chúng ta tiếp tục học về Kinh Thắng Mạng Sư Tử Hống. Kỳ thứ 21, phần và đang đi ngang chương thứ 5, phần 5. Cái điều tôi xin chia sẻ với các vị là về bản thân thì bữa nay cái lưng tôi đã tạm ổn. Tạm ổn là tại vì uống thuốc rất là nhiều. Nó đau thay cho bác sĩ cho một ngày uống 2 viên mà tôi làm 4 viên. Cho nên sáng nay ngồi được. Trong khi ngày hôm kia đó thì các huynh đệ biết là không phải như vậy, là nó không phải thuộc xương mà nó thuộc về cơ. Vậy mà mỗi lần mà nằm rồi ngồi dậy đó 10 phút trở lên mới ngồi được. Nhưng bữa nay ngồi được rồi, đã là một việc. Việc thứ hai là tôi... nói đây thì nó kỳ quá mà cũng phải nói. Kỳ quá mà cũng phải nói đó là có nhiều huynh đệ cũng thích nghe tôi giảng, cũng thích nghe pháp tôi giảng. Nhưng mà có nhiều vị nghe rồi không có nghe liên tục quá mà. Rồi cứ hỏi những cái câu hỏi mà ngoài cái đề tài. Thành ra rồi tôi trả lời không có dịp trả lời. Thứ hai nữa là các vị, nếu như các vị nghe đó, các vị để ý đó, là mỗi lần tôi giảng tôi đều có nói là giờ nào. Thì cái múi giờ của tôi đang ở tại thủ đô của nước Mỹ bây giờ nó đồng với cái giờ của Việt Nam, mà nó cách là thay vì Việt Nam ban đêm đi trước một 12 tiếng đồng hồ. Các huynh đệ cứ ở Việt Nam rảnh là cứ canh cái giờ mà 12 giờ 11, 11 giờ 12 giờ 1 giờ trưa của các vị điện thì làm cho tôi cũng hơi khó chịu. Vì nếu giá như mà tôi cúp luôn phone tôi ngủ đó thì rủi ở Hoa Kỳ thì luôn luôn lúc nào cũng phải để phone, để nhiều khi rồi nó có những cái gì đó để mà City họ báo, thí dụ như bây giờ bữa nay lạnh quá lạnh thì City họ cũng báo thẳng là bây giờ mình phải thế này thế kia, hay là bão tố gì đó, thành ra phải để phone cho off thì không có an toàn. Mà các vị cứ gọi cho tôi, thành ra tôi xin thưa rằng rất là phiền. Các vị nên nhớ rằng là các vị, nhất là các cô gái theo lẽ cũng còn trẻ, ba mấy 40 có, rồi cũng có chồng con có, rồi nghe những cái bài pháp rồi không biết rồi tâm đắc cái gì đó ở điện rồi mừng rồi khen ngợi rồi con thương thầy lắm, con quý thầy lắm rồi này kia. Thưa các vị là đối với tôi không cần điều đó. Xin cho huynh đệ là đừng có làm phiền chúng tôi điều đó. Các vị có thương có quý chúng tôi thì các vị cứ để trong lòng. Mà các vị học đạo, các vị vui với cái cuộc sống của các vị, hạnh phúc với bên người thân của các vị, đó là tôi vui rồi. Còn mà các vị cứ điện mà để tâm sự thì tội nghiệp cho tôi lắm, cái thời giờ nó không có được cho phép. Thứ hai nữa là các vị trưa của các vị thì lại khuya bên này. Mà cái giấc ngủ chúng tôi thì nó thật sự ra cái mấy người mập mạp thì nó khó có được vô ăn giấc ngủ. Vì vậy mà kính mong rằng tất cả các Phật tử nào thương, nào quý, nào mến, nào kính, nào trọng gì đó thì các vị nên thể hiện cái tấm lòng của mình. Mà tôi nói là nếu các vị mà có thương, có quý, có kính, có trọng thì muốn cúng dường tôi là cúng dường Pháp. Tôi cần đại chúng là cúng dường Pháp, theo lời Đức Phật dạy là cúng dường Pháp là tối ưu, là tối thượng. Thì những cái bài tôi giảng thì tôi mong là các vị chia sẻ cho cho mọi người nghe thì đó là cúng dường Pháp và cúng dường cho chúng tôi. Đành rằng các vị chia sẻ về trang các vị thì có nhiều người họ không mến, họ không nghe, hoặc họ giả là họ khó chịu, họ bực bội, họ phản đối các vị. Tôi nghĩ rằng nếu các vị sợ thì thôi, không sợ thì cũng không sao cả. Tôi nhắc đi nhắc lại vậy. Tại vì cái tiếng chánh pháp nó như cái tiếng gầm của con sư tử vậy đó. Sư tử mà gầm lên rồi thì gọi là bách thú nghe như vỡ óc xé tim gan. Trăm ngàn thú mà nghe đó nó vỡ mặt vỡ óc đó, nghe không nổi. Những người mà tu lơ tơ mơ, những người mà tu mà chưa có căn lành chủng tử nhân duyên nhiều thì nghe mấy cái bài kinh tạng giáo điển đại thừa là hoàn toàn nghe không nổi. Đành rằng dầu là có nhiều vị cũng là xuất gia cạo đầu mặc áo nhưng mà nghe không nổi. Chứ không phải ai xuất gia cạo đầu mặc áo cũng có căn lành, cũng có chủng tử hết đâu. Ngay cả thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì các vị nhớ trong kinh Pháp Hoa đó, mà khi cũng nói cái việc nhất thừa này nè, mà 5.000 người bỏ Đức Phật ra đi mà. Cho nên tôi nghĩ rằng thời Đức Phật còn như vậy, há gì thời của chúng ta. Cái thời mà chúng ta ngày nay nghiệp chướng nó sâu dày, phước đức nó cạn mỏng, chỉ hưởng toàn là những cái phước gọi là hữu lậu, thì đành rằng như vậy thì làm sao không có sự chống trái. Ngày nay ai cũng mong cho mình là có chùa to, Phật bự, có chức tước uy quyền, thì ai mà không chống trái với những lời giảng của Kinh Tạng Đại Thừa được. Dù rằng cũng đồng thời cũng thờ một Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, cũng lấy Ngài làm giáo chủ, nhưng mà đâu phải ai cũng đồng thuận nhau đâu. Là tại cái chỗ đó là các vị biết cái gì không? Cái đó gọi là vô minh. Vô minh hay nó rộng hơn, nó là thượng phiền não. Mà các vị nên nhớ rằng bữa nay là học cái đoạn cuối của cái chương nhất thừa, tôi sẽ nhắc kỹ cái chỗ đó cho các vị. Vô minh, các vị nghe kỹ cái chữ vô minh. Bởi vì mỗi con người chúng ta đó, mà nếu mà chưa có tu cao, chưa có hiểu Phật, hiểu lời của Phật dạy, chưa có thực tập được, thì coi như luôn luôn còn sống trong cái vô minh. Mà bởi vì sống trong vô minh đó là gọi là bởi vì con người có chấp ngã. Chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Cho nên hai cái thứ đó mà nó kẹt trong gọi là vô minh. Ngã là tôi, mà ngã sở hữu là của tôi. Tại vì đụng tới cái tôi thì tôi làm sao tôi chịu nổi. Bởi Kinh Đại Thừa là hãy giảng ra là đụng, đánh đổ chứ cái tôi, diệt trừ cái tôi, thì đụng tới cái tôi làm sao tôi chịu nổi. Giống như các vị thấy trong cơ thể của tôi mấy ngày qua đó, nó chỉ có một lõm gọi là ở cái thắt lưng đó, là bởi vì nó gọi là cơ thôi chứ không phải là xương nữa. Vậy mà mỗi lần mà đứng lên ngồi xuống nó cả 10 phút, huống gì đụng chạm cả cái thân thể này, cái tôi, thì không bao giờ chịu nổi đâu các vị. Chính bản thân tôi cũng còn cái tôi, chính các vị cũng còn cái tôi. Cái tôi đó là cái đáng ghét mà ai cũng không chấp nhận bằng lòng để cho người khác đụng cái tôi đâu. Bởi vì cái tôi xưa nay chúng ta cứ thấy nó là thật tôi, rồi tới cái của tôi, cái tôi rồi đã mệt mỏi rồi mà cái của sở hữu nó chứ. Đụng tới danh vọng tôi, đụng tới chùa chiền tôi, đụng tới nồi cơm của tôi, thì hỏi các vị làm sao chịu nổi. Vì vậy mà tại sao tôi bị người ta ghét nhiều, tôi bị người ta chống nhiều, là tại vì tôi đánh đổ cái tôi và cái của tôi, cái tôi của mọi người. Thành ra cho nên họ ghét thôi, họ nghe tiếng tôi giảng là họ ghét thôi. Chỉ trừ ra người nào mà bớt đi cái tôi, nhẹ được cái tôi và bớt đi cái của tôi thì nghe mê lắm. Vì vậy mà có nhiều người nghe pháp của tôi cũng mê. Nhưng mà cái mê là mê tầm bậy nữa, có nhiều người mê tầm bậy. Thành ra như vậy mà tôi bây giờ tôi phải đánh đổ hết, không có cho ai nghe mà mê tầm bậy. Rồi muốn dành ông thầy cho riêng tôi thì cũng không được nữa. Những người như vậy là tôi cũng đánh đổ xa lánh. Tôi bị cái bệnh này là coi như là gần đây là có một vài người muốn tôi của riêng người đó. coi như chỉ có tôi, coi như tôi là phải tiếp người đó, tiếp điện thoại người đó, tiếp phone người đó một ngày hai lần, ba lần, bốn lần, thậm chí muốn mọi chuyện lớn nhỏ gì ra là phải nghe người đó, phải tiếp người đó. Nên tôi cắt đứt liền. Tôi nói cho huynh đệ biết là tất cả huynh đệ mà có thương quý chúng tôi thì luôn luôn tuân thủ lời của Phật dạy, luôn luôn giữ cái tâm mình cho nó chánh niệm, chánh định. Thành ra cho nên những vị nào mà tôi không có nói chuyện hay này kia nọ thì các vị nên lưu ý chỗ đó. Bởi vì cái chuyện mà nghe pháp theo lẽ là để giải thoát, để giác ngộ, nghe pháp để thể hiện cái đức cao cả của con người để mà truyền đăng tục diệm, thì lại có nhiều người nghe pháp để mê, nghe pháp mà mê thì nghe làm chi. Nên tôi là xấu xí, là vô duyên, là nghĩ sao nói vậy người ơi. Ai mà có cảm thông được thì tôi trân quý. Còn mà kiểu nghe pháp mà mê thì đừng nghe. Nó có nhiều người nghe pháp rồi gọi là ngồi con mê cái pháp của thầy lắm. Tại nghe pháp mà mê thì nghe làm chi. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái đoạn mà cuối của cái chương thứ 5 nhất thừa. Các vị nhớ chương này là chương nhất thừa. Chứ thừa là cổ xe. Các vị nhớ là thừa là cổ xe, là chuyên chở. Chỉ có một con xe lớn mà trong kinh Pháp Hoa gọi là xe trâu, xe nai, xe hưu, xe trâu. Xe nai là biểu trưng cho thinh văn thừa, xe hưu là biểu trưng cho duyên giác thừa, và xe trâu là biểu trưng cho Bồ Tát Đại thừa, tiến lên Phật thừa. Vì vậy mà cái cỗ xe nhất thừa là cỗ xe trâu, cỗ xe đầy đủ tiện nghi, cỗ xe chuyên chở nhiều phước báo, nhiều căn lành của nhiều chúng sanh. Mấy kỳ trước tôi giải thích cho đại chúng cái chỗ là vô minh trụ địa. Vô minh trụ địa là cái chỗ trụ duyên nhân vô lậu. Như vậy A-la-hán, Bích Chi Phật và Bồ-Tát tu hành thì dứt cái nghiệp hữu lậu, nhưng mà còn cái nghiệp vô lậu. Vì dứt cái nghiệp hữu lậu chỉ còn sót lại cái nghiệp vô lậu mà thôi. Còn huynh đệ thầy trò mình thì gọi là trôi lăn trong cái vòng sinh tử luân hồi thì gọi là cái nghiệp hữu lậu. Nghiệp hữu lậu là cái nghiệp trôi lăn trong cái vòng sinh tử luân hồi. Cho nên chúng ta huynh đệ, chúng ta tất cả chúng ta hiện nay thì đại đa số là thuộc cái phần đoạn sinh tử. Tại vì mình còn trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Còn bậc A-la-hán, Bích Chi Phật cho đến Bồ-Tát á, thì họ còn sót là cái nghiệp vô lậu, nên họ cũng sanh tử, nhưng mà thuộc về sanh tử ý sanh thân. Cho nên nó nói vấn đề sanh tử đó là thuộc về bất tư nghị biến dịch sanh tử. Huynh đệ mình là phần đoạn sanh tử. Bạch Thế Tôn, như vậy hữu ái trụ địa và bốn và số bốn trụ địa không đồng nghiệp với vô minh trụ địa. Sự phân ly của vô minh trụ địa khác với sự phân ly của bốn trụ địa. Đến Phật địa mới đoạn trí bồ đề của Phật mới đến Phật địa mới đoạn trí bồ đề của Phật mới đoạn được. Như vậy các vị nhớ rằng hữu ái trụ địa có nghĩa là chúng ta nhớ là hữu ái trụ địa là nằm trong bốn cái trụ địa phiền não. Nhớ nè, bốn cái trụ địa phiền não gồm thứ nhất là nhất thiết nhất xứ địa, kiến nhất xứ địa. Thứ hai là gọi là dục á, có dục đó là dục nhất xứ địa đó. Thứ ba là sắc, và thứ tư là hữu ái. Như vậy hữu ái là một trong bốn cái trụ địa phiền não mà biểu trưng như là thứ nhất là kiến nhất xứ địa, thứ hai là dục ái trụ địa, thứ ba là sắc ái trụ địa, và thứ tư là hữu ái trụ địa, là bốn cái địa phiền não. Nhưng mà bốn cái địa phiền não này nè thì quý vị sẽ nghe Phu Nhân Tháng Mang trình bày như thế nào về cái đoạn sau rất là rõ đây. Như vậy, hữu ái trụ địa và số 4 trụ địa không đồng nghiệp với vô minh trụ địa. Sự phân ly của vô minh trụ địa khác sự phân ly của 4 trụ địa. Đến Phật địa mới đoạn, trí bồ đề của Phật mới đoạn được. Như vậy tôi thưa lại, tất cả chúng phàm phu chúng ta còn trong cái nghiệp sinh tử luân hồi, thì chúng ta còn lẫn quẩn trong tam giới. Ý chỗ này muốn nói rằng, chính A-la-hớn, Bích Chi Phật và Bồ-Tát cũng còn ở trong cái vô minh trụ địa kia. Nhưng mà vô minh trụ địa kia khác với sự phân ly của 4 trụ địa, bởi vì vô minh trụ địa là cái gốc, mà 4 trụ địa kia đó là cái chỗ nương, cho nên nó nảy mầm lên. Chỉ có khi nào đến Phật địa thì trí bồ đề của Phật thì mới đoạn được. Cái này tôi xin đọc tiếp rồi tôi giải thích ở đoạn sau. Bởi vì sao? Vì A-la-hớn, Bích Chi Phật đoạn trừ 4 thứ trụ địa, nhưng không tột cùng vô lậu, không được sức tự tại, cũng không chứng được. Chỗ không tột cùng vô lậu, đó là vô minh trụ địa. Như vậy thì 4 thứ trụ địa như tôi đã nhắc là kiến nhất thiết xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, các vị A-la-hớn, Bích Chi Phật, Bồ Tát đoạn trừ được 4 thứ trụ địa ấy, nhưng chưa đoạn được cái vô minh trụ địa. Thưa Thế Tôn, A-la-hán, Bích Chi Phật và tối hậu thân Bồ Tát còn bị vô minh trụ địa ngăn che, nên đối với tất cả pháp không thấu triệt, không giác ngộ. Do không thấy biết tỏ rõ thấu suốt ấy, nên đối với cái phải đoạn trừ thì không được đoạn trừ, không được rốt ráo. Do không đoạn được nên gọi là hữu dư quá giải thoát, chứ không phải ly nhất thiết quá giải thoát. Gọi là hữu dư thanh tịnh, chứ không phải là nhất thiết thanh tịnh. Gọi là thành tựu hữu dư công đức, chứ không phải là nhất thiết công đức. Do chỉ mới thành tựu hữu dư giải thoát, hữu dư thanh tịnh, hữu dư công đức, nên chỉ mới biết cái khổ hữu dư, đoạn cái tập hữu dư, chứng cái diệt hữu dư, tu cái đạo hữu dư. Như thế gọi là thiểu phần niết bàn. Được thiểu phần niết bàn thì gọi là hướng niết bàn giới. Tôi xin giải thích ở đoạn này là chữ hữu dư quá là gì? Hữu dư quá là còn là cái lỗi thừa. Hữu dư quá là còn là cái lỗi thừa. Chữ quá có nghĩa là lỗi nha. Chữ quá có nghĩa là lỗi. Như vậy hữu dư quá có nghĩa là cái còn là cái lỗi thừa. Giải thoát của A-la-hớn, Bích Chi Phật cho đến Bồ-Tát còn cái lỗi thừa mà giải thoát, chứ không phải hết tất cả lỗi mà giải thoát. Như vậy thì ý chỗ này tôi muốn chia sẻ cho các vị là cái lỗi thừa là cái gì? Cái lỗi thừa hay nói khác hơn là gọi là cái trần sa hoặc. Thí dụ như bây giờ huynh đệ mình có tu, cũng có tu, cũng có cái tấm lòng muốn tìm cái hướng giải thoát giác ngộ. Nhưng mà mình được cái điều đó là mình mừng đó chứ. Mình có cái tâm lúc nào, nếu là ta tu thì ai không muốn cho mình bình tâm, ai không muốn cho mình được nhẹ nhàng sáng suốt. Nhưng mà sao, thấy cái gì nó bất như ý, cái là mình chịu đựng không nổi, mình phải nói như tôi vậy đó. Tôi quýnh đông dẹp bắt tùm lum vậy đó. Tại thấy nó quá đi rồi phải nói. Thành ra hả, mình nói ra đó thì những người mà còn kẹt ở trong cái 4 trụ địa đó thì họ không ưa. Tại họ đang sống trong cái cảnh dục ái trụ địa. Dục ái trụ địa có nghĩa là họ yêu cái gì, những cái gì trong cõi dục. Họ yêu chùa chiền, họ yêu chích tước, họ yêu ruộng vườn, họ yêu ấp như vậy. Họ làm sao để cho nó ra những cái lòng ham muốn để họ thỏa mãn. Mà mình đụng tới nó, ôi các chùa làm gì, các chùa to Phật bự để làm chi, để ngã, để nảy sinh bản ngã tham sân si, cái là họ nghe là họ ghét liền hả? Họ đang sống trong cái dục ái trụ địa, hoặc giả họ đang sống trong cái sắc ái trụ địa. Sắc ái trụ địa là họ đang sống trong cái vật chất, họ đang sống trong cái tình tiền danh lợi, trong cái tài sắc danh thực thì, trong cái sắc thinh hương vị xuất pháp. Họ đang sống trong cái vật chất như vậy mà mình đụng tới mình nói, ô tất cả đều là giả hết, mà con người tham vọng làm vậy vậy vậy thì họ không buồn sao được. Hoặc họ giả là họ đang sống trong cái hữu ái trụ địa. Hữu ái trụ địa là họ đang tin tưởng có trên đầu thì có trời, có thần, có thánh, ở dưới đất thì có địa ngục, ngạ quỷ, rồi xung quanh họ thì có chư thiên, long vương, bát bộ gì đó. Họ tin như vậy mà bây giờ mình nói không có thì họ làm sao? Họ phải chống với mình thôi, bởi vì họ đang có cái lòng tin cái kiểu của họ. Nhưng mà đối với Phật giáo thì không có tin cái kiểu đó. Dù có hay không có gì đi chăng nữa cũng không tin. Bởi vì Phật giáo là cái chỗ tu hành, là cái chỗ hướng về cái nội tâm của mỗi chúng sinh, mỗi con người của ta. Ta quy y Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Đã chấp nhận theo quy y Phật rồi thì coi như là không có quy y trời thần quỷ vật. Mà bây giờ người ta tu hành, bây giờ ta Phật người ta để che màn, còn người ta lấy trời thần quỷ vật ra để người ta làm cái đàn, cái pháp đà, pháp sự. Theo các vị thấy, tính ra thí dụ cho tháng giêng lập đàn cúng cầu an đi, trong khi Phật dược sư có 7 vị mà gì đó thần tới 12 thần dược xoa đó, rồi chưa đủ đâu, còn hai ông thần gọi là Kim Cang Quế Tích, rồi còn bao nhiêu là thần này, là thần kia, thần nọ nữa. Như vậy thì đạo Phật mình nó trở thành thần thánh quá rồi. Nhưng mà người ta lập lên vậy đó để cho chúng sanh đó, họ thấy vậy mà họ tưởng đâu ngon lắm, để họ bỏ tiền ra cho nhiều để họ cúng dường. Mà mình nói như vậy thì không lẽ khác nào mình phá nồi cơm của họ thì họ không chống mình sao được. Trời, họ chưa giết mình là may á. Chứ nói kiểu của tôi là nó xử được, nó xử rồi. Hồi xưa, thời xưa là các chị biết là uống nước như vậy nè mà cũng không có dám là cho người lạ vưng uống nữa đâu nghe. Giảng thẳng kiểu này là nó bỏ thuốc ở trong đó đó. À, cho nên tất cả cái chuyện đó thì các vị thấy á, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát thì đoạn trừ được 4 cái đó. Còn phàm phu mình á, nói mà đoạn cái gì nè, đoạn cái thượng phiền não, đã là khó vô cùng rồi. Chứ đừng nói chi mình đoạn được 4 cái này các vị. Cho nên nhiều khi mình nghe pháp á, mình nghe hay lắm, trời ơi con nghe pháp nhiều lắm, ngủ con cũng bắt pháp con nghe bắt thiết pháp con nghe, đi làm con cũng nhét vô lỗ tai con nghe, trời con nghe nhiều lắm. Nhưng mà nghe nhiều mà mình có hiểu được bao nhiêu, rồi mình hiểu được bao nhiêu, mình có thực hành được bao nhiêu lại là cái chuyện nói chứ. Còn nghe pháp mà để mấy thầy mà nói kiểu mà cho các vị nghe rồi các vị cười hô hô, nghe cười hô hô đó, rồi hỏi các vị coi rồi hiểu cái gì. Nói mà bây giờ tôi nói cái chương này, dầu cái tên của chương là Nhất Thừa, nhưng mà toàn thể từ đầu tới cuối chương là nhằm muốn nói cái phiền não. Đó, thì bây giờ tôi xin nhắc lại. Nói cái kiền ba chân phiền não này gồm thứ nhất là thượng phiền não, rồi nó có 4 cái trụ thì gọi là trụ địa phiền não, là gồm có kiến nhất thiết xứ địa, dục ái xứ địa, sắc ái xứ địa, hữu ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa. Rồi bây giờ cho tới cái cuối cùng là vô minh trụ địa. Mình biết, mình học như vậy để mình biết mình đoạn trừ. Bây giờ tất cả huynh đệ chúng ta chấp nhận bằng lòng thấy mình bây giờ mới học đạo, thì mình phải cố gắng đoạn trừ cái gọi là thượng phiền não. Đã là khó. Thượng phiền não có nghĩa là cái phiền não ở trên á, ai đụng tới là mình nhảy rung động đó, đó là thượng phiền não đó. Cái đó nó ở ngoài, nó chưa có đi sâu vào nội tâm, mà mình đoạn cái đó được là đã khó rồi đó các vị. Mà cái mà người ta tác động tới mình nhảy ra liền đó, coi như mình đỏ mặt, tía tai, hoặc là mình vui, hoặc là mình giận đó, cái đó gọi là thượng phiền não đó. Mà đoạn trừ được cái đó là khó đó, chứ không phải dễ dàng một số một chiều. Đừng nói chi mà bốn cái thứ mà gọi là kiến nhất xứ địa, trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu sắc ái trụ địa. Như vậy khi nào tu hành mà đoạn được kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, có nghĩa là đoạn trừ ra khỏi ngôi nhà tam giới đó, thì cái vị đó mới gọi là Bồ Tát, mới gọi là Bích Chi, mới gọi là A-la-hán. Quý vị nhớ không? Cho nên thưa Thái Tôn, A-la-hán, Bích Chi Phật và tối hậu thân Bồ-Tát còn bị vô minh trụ địa ngăn che, nên đối với tất cả pháp không thấu triệt, không giác ngộ. Do không thấy biết tỏ rõ thấu suốt ấy, nên đối với cái phải đoạn trừ thì không đoạn trừ được, không rốt ráo được. Do không đoạn được nên gọi là hữu dư quá giải thoát, chứ không phải ly nhất thiết quá giải thoát. Gọi là hữu dư thanh tịnh, chứ không phải nhất thiết thanh tịnh. Gọi là thành tựu hữu dư công đức, chứ không phải nhất thiết công đức. Do chỉ có thành tựu hữu dư giải thoát, hữu dư thanh tịnh, hữu dư công đức, nên chỉ mới biết cái khổ hữu dư, đoạn được cái tập của hữu dư, chứng cái diệt hữu dư, tu cái đạo hữu dư, như thế gọi là thiểu phần niết bàn. Như vậy cái niết bàn mà Đức Phật cũng như Phu Nhân Thắng Mang trình bày ở đây đó, là các vị biết là muốn nói cái niết bàn Phật. Còn cái niết bàn mà xưa nay chúng ta nghe về Tam Thừa đó, gọi là Tam Thừa Tứ Quả đó, thì cái niết bàn đó gọi là niết bàn hướng. Có nghĩa là niết bàn này mới có thiểu phần. Các vị xin đọc tiếp rồi tôi giải thích tiếp. Như vậy lỗi thừa dầu có diệt trừ được đó, có diệt trừ được những thứ phiền não, nhưng mà hữu dư quá còn là cái lỗi thừa. Mà lỗi thừa là còn cái vô minh trụ địa. Cho nên niết bàn của A-la-hán đến Bồ-Tát gọi là hướng niết bàn cảnh, hay là còn gọi là thiểu phần niết bàn. Nhớ chỗ đó nha. Nếu biết tất cả khổ, đoạn tất cả tập, chứng tất cả diệt, tu tất cả đạo, thì trong thế gian vô thường, hoại vô thường bệnh, được thường trú niết bàn. Trong thế gian không nơi che chở, không nơi nương tựa, làm nơi che chở nương tựa cho thế gian. Tới bây giờ ở đây trình bày là nếu biết tất cả khổ, đoạn tất cả tập, chứng tất cả diệt, tu tất cả đạo, thì trong thế gian vô thường hoại, vô thường bệnh, được thường trú niết bàn. Có nghĩa là khi nào mà đoạn tất cả rồi đó, thì mới gọi là sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Đó, cho nên cái câu đó đó, xưa nay anh em huynh đệ chúng ta thường hay nhắc đi nhắc lại, đó là mình nói cái lý thôi. Cái lý, chứ còn thật sự ra mà mình đoạn được mà để cho nó đạt tới cái chỗ mà sanh tử tức bồ đề, phiền não tức niết bàn, là cái điều này là chỉ có chư Phật thôi nha. Cho tới cái bậc mà gọi là sơ Bồ Tát á, sơ Bồ Tát còn chưa có đoạn được cái chỗ này. Các huynh đệ nhớ chỗ đó đó, huống gì chúng ta. Trong thế gian á, nhớ là nếu như mà ta đoạn tất cả khổ, ta đoạn tất cả tập, ta chứng tất cả diệt, ta tu tất cả đạo, thì trong thế gian này vô thường hoại, vô thường bệnh, được thường trụ niết bàn. Nói cái khác tôi xin chứng minh đó, cái chỗ là trong thế gian này thì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, cho nên gọi nó là vô thường, vô ngã. Mà nếu vô thường hoại, vô thường bệnh, mình thử xem có tâm mình nó còn bị động không? Có động rần rần đó chứ. Thí dụ như tôi đơn giản, tôi nói cái tôi nè, đau cái lưng vậy mà bữa thứ ba kỳ rồi tôi đâu có dám giảng đoạn này đâu. Sợ giảng đang giảng rồi cái nó đau hoặc nó nhức hoặc nó khó chịu rồi nó sao động cái tâm đó chứ. Vì cái đó là bị vô thường bệnh. Mà vô thường bệnh thì cái tâm mình nó đâu có được thường trú niết bàn. Hay là vô thường hoại, mình nói nghe nó hay lắm á, chứ thử coi ai mà lợi lấy cái gì của mình, coi mình có giận không, mình mất đi một cái gì đó mình có buồn không. Thế thì cái vô thường biết nó là hoại, biết nó là diệt, nhưng mà thà để nó hoại, để nó diệt. Chứ nhiều khi á, mình để đó mà người ta đi tới đi ngang ta lượm dây chai mình còn không muốn cho. Cái nhỏ bỏ không được làm sao bỏ cái lớn các chị. Cái nhỏ bỏ không được thì đừng hòng bỏ cái lớn. Mà cái lớn là cái gì? Là cái sanh tử luân hồi. Bây giờ mình có cái thao nó lỡ bể miếng rồi, mình đem mình liền ra nhà sau vậy đó. Chị lượm cái chai, chị đi ngang, chị thấy chị mừng quá, chị lượm cái rồi chị bỏ trên sọt vỏ của họ, mình còn chạy theo mình lấy lại, hoặc là mình còn tiếc mà. Tiếc là cái thao đó nó bể chứ còn trồng rau được. Đó, cái nhỏ mình bỏ không được, vậy làm sao mình bỏ được cái lớn. Rồi cái gì cũng vậy, cho nên cái thượng phiền não á nó ghê lắm. Tôi xin đọc tiếp. Như vậy phần đoạn sanh tử thì gọi là vô thường hoại, vô thường bệnh. Phần đoạn sanh tử gọi là vô thường hoại, còn biến dịch sanh tử gọi là vô thường bệnh. Tôi cũng nhắc chữ phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử nhiều lần nữa nha. Vì có sao? Vì pháp không ưu liệt nên được niết bàn, trí huệ bình đẳng nên được niết bàn, giải thoát bình đẳng nên được niết bàn, thanh tịnh bình đẳng nên được niết bàn. Cho nên niết bàn chỉ có một vị là bình đẳng, đó là vị giải thoát. Tuyệt vời không? Pháp không ưu liệt nên được niết bàn. Mà muốn được niết bàn là phải trí huệ bình đẳng, giải thoát bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng. Giờ đại chúng mình có được ba cái đó chưa? Có được trí tuệ bình đẳng chưa? Hay là trí tuệ của mình thì ba hồi trồi ba hồi sụp? Rồi mình có được giải thoát bình đẳng chưa? Hay là mình còn thương, mình còn ghét? Ai vừa lòng mình thương, ai không nghịch ý mình ghét. Vậy thì mình đâu có giải thoát đâu mà gọi là bình đẳng. Còn nếu như mình giải thoát bình đẳng đó thì sao? Ai chửi mình thì cũng là người ân của mình, mà ai khen mình thì cũng là người ân của mình. Đằng này không có, tôi chưa được nha. Ai được nói tôi đảnh lễ liền. Ai mà được cái chỗ đó, xin nói thẳng là tôi đã được, là đại chúng đảnh lễ vì đó là vị Phật. Bản thân tôi thì tôi chịu thua trước à. Tôi thì thiệt sự là tôi chưa được cái chỗ đó. Ai mà động tới tôi vừa vừa thôi, chứ động quá tôi chịu cũng không nổi nghe. Thế này là tôi nói thiệt à. Cho nên vì vậy mà trí tuệ tôi chưa có bình đẳng, mà giải thoát tôi cũng chưa có bình đẳng, mà thanh tịnh tôi cũng chưa có bình đẳng. Nhưng mà ý kinh dạy rằng, xin đọc lại, vì pháp không ưu liệt nên được niết bàn, trí tuệ bình đẳng nên được niết bàn, giải thoát bình đẳng nên được niết bàn, thanh tịnh bình đẳng nên được niết bàn. Cho nên niết bàn chỉ có một vị, đó là vị bình đẳng, đó là vị giải thoát. A-la-hán đến Bồ-Tát chưa đạt đến chỗ bình đẳng, ví như Bồ-Tát còn phải trải qua nào là sơ địa, nhị địa, tam địa, cho tới thập địa, thì chừng nào tới bất động địa thì coi như mới được cái niết bàn và giải thoát hoàn toàn. A-la-hán còn chưa, Bồ-Tát còn chưa được, còn mình bây giờ là gì ta? Cho nên nhiều khi mình nói ngoài môi hay lắm, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, mình nói hay lắm, nhưng mà thật sự ra mình chưa có chứng được cái gì hết trơn á. Thưa Đức Thế Tôn, nếu vô minh trụ địa không đoạn, đoạn không rốt ráo, thì không được cái nhất vị bình đẳng là vị, là vị giải thoát vô minh. Bởi vì sao? Vì vô minh trụ địa không đoạn, đoạn không rốt ráo được, các pháp phải đoạn nhiều hơn số các sông Hằng, nên đối với tất cả pháp nhiều hơn số các sông Hằng cần phải đạt thì không đạt được, cần phải chứng thì không thể chứng được. Cho nên vô minh trụ địa tích tụ sinh ra tất cả tu đạo đoạn phiền não, thượng phiền não. Chỗ này nè, ý kinh nói rằng là cái vô minh trụ địa mà không đoạn đó, thì cái thượng phiền não nó giống nó nhiều như cát sông Hằng. Bởi vì tu là phải đoạn cái gốc vô minh, nhưng mà mình không chặt cái gốc vô minh thì mình không đào xới được cái gốc vô minh thì cái thượng phiền não kia nó luôn luôn hòm chực. Cho nên tổ quyền giác nó là đáng đắc bổn mạc sầu mạc, là cần ôm gốc chứ không quan tâm cành ngọn. Và gốc vững rồi thì cành lá mới xum xê, phải không? Còn mình tu mà mình không có đoạn cái gốc vô minh thì thành ra nó cứ nó nảy mầm hoài, thì gọi cái đó là thượng phiền não. Đủ thứ nó bủa văng mình hết trơn rồi. Mà gốc của vô minh á, thì thật ra nói vô minh thì nó đi vòng vòng trong cái ái thủ hữu sanh lão tử ưu bi đó. Do mình thủ, do ái cho nên mới có thủ, thủ mới có hữu, hữu cho nên mới có sanh lão tử ưu bi. Mà mình không đoạn được cái gốc vô minh thì cái thượng phiền não kia không bao giờ nó ngưng được. Nó cứ nó nhảy mầm nó mọc lá hoài, làm sao mà ngày nào cho hết. Cho nên cái gốc là vô minh trụ địa, các vị nhớ. Vô minh trụ địa kia sanh ra tâm thượng phiền não, chỉ thượng phiền não, quán thượng phiền não, thiền thượng phiền não, chính thọ thượng phiền não, phương tiện thượng phiền não, trí thượng phiền não, quả thượng phiền não, đắc thượng phiền não, lực thượng phiền não, vô quý thượng phiền não. Ủa? Mình đọc mình có giật mình không ta? Tại sao mà vô minh trụ địa kia sanh ra cái tâm thượng phiền não rồi mà lại chỉ thượng phiền não, quán thượng phiền não, thiền phượng thượng phiền não, chánh thọ nghĩa là chánh định á, thượng phiền não, phương tiện nghĩa là tinh tấn của phiền não nữa là sao? Cái này mà nếu chúng ta không có quán pháp thì chúng ta giải thích cũng không ra. Tôi nói đơn giản thôi, vì vô minh trụ địa mình biết được nó rồi, nhưng mà bây giờ mình cái gốc nó khó quá thì bắt đầu mình sao? Mình mới phát khởi mình tu. Mà mình tu á, mà mình cố gắng mình tu mà cái đờn mà nó dây nó thẳng quá nó đứt, mà nó dùng quá thì nó không kêu. Tôi đơn giản tôi thí dụ như bây giờ chúng ta có một cái răng nó bị sâu ăn, mà bây giờ muốn cho nó tuyệt, muốn cho nó hết đau nhất thì phải trị cho nó hết cái chỉ máu, nếu mà nó còn cứu vãn được để mà mình trám lại mình sử dụng. Còn giá như mà nó bị nhiễm trùng rồi, nó bị sưng cái nối răng rồi thì buộc lòng phải nhổ mà thôi. Thì cái vô minh trụ địa nó cũng như vậy, cái chỉ máu nó ở đâu, ở trong xương trong tủy á, mà nếu mình không lấy ra thì mình gọi nó là đau nhất, mình gọi là sâu ăn. Rồi phải chịu đau nhất vậy nó làm cho mình khó chịu, mình bực bội, ai tác động tới mình là mình không chịu nổi, đó là phượng phiền não. Mà mình ngồi mà mình ráng cố gắng, mình quán chiếu nó cũng đau nhất vậy, thì gọi là chỉ quán hay là thiền hay là định gì đó, nó cũng có phiền não à. Chi bằng mình phải trị cho nó tận gốc. Còn không khéo là mình có tu nhưng mà mình cũng trên cái phương diện là phiền não. Giống như mình không có tha thứ được, mình giận bạn bè gì đó mình không tha thứ được, mà mình đi cùng một ngôi chùa, mình ngồi tụng một thứ kinh, có phiền não không? Thấy cái người đó mình đi sao mà cái người mà mình không ưa đó, mình đi tới đi lui đi xuôi đi ngược rồi cũng gặp à. Thế ra nó kỳ vậy đó. Nó kỳ mới gọi là quán tánh hội khổ đó. Cái người mình không ưa đã tránh mặt rồi mà tránh tới tránh lui cũng hồi gặp mặt. Tôi nhớ có một cái bữa tôi đi chợ, tôi gặp một cái người mà tôi không quan hỷ á, nói thẳng là không quan hỷ mà không nói thẳng là không ưa đó. Tôi thấy người đó đi cái hàng đó, tôi né tôi tránh, tôi chờ cho họ đi khỏi cái hàng đó là tôi đi vô cái nhà vệ sinh, tôi làm bộ tôi đi vệ sinh, tôi ngồi để cho họ mua đồ cho xong họ đi ra. Tôi ngồi 10 phút tôi mới ra khỏi nhà vệ sinh. Vậy mà mới vừa lúc đầu đi ra, vừa lúc đầu ra là gặp liền. Thế gian nó vậy đó, gọi là quán tánh hội khổ. Cái không ưa thì nó cứ đưa tới. Chứ tôi nghĩ trong 10 phút đó thì thôi tôi đi vô nhà vệ sinh, tôi ngồi tôi tránh mặt á, thì tôi thấy người đó đã xách một giỏ đồ rồi, thì đi ra tính tiền là về. Chứ có cái chi đâu mà người ta phải sàn tới sàn luôn để tôi vừa đúc đầu ra cái là gặp liền tức khắc vậy. Rồi các vị nghĩ thì sao? Trên đời này nó có cái những cái trường hợp mà ta gọi là ngẫu nhiên đó vậy đó. Còn ngược lại, cái người mà mình thương yêu, mình quý trọng thì đi kiếm thấy mồ không gặp, đi kiếm không gặp. Mà cái người không ưa thì cứ nó đi tới đi lui đi xuôi đi ngược là gặp hết trơn à. À, cho nên cái đó gọi là phiền não. Tất cả những thượng phiền não nhiều hơn số cát sông Hằng ấy, trí bồ đề của Như Lai mới đoạn trừ hết. Vậy thì những cái thứ đó chỉ có trí bồ đề của Phật mới đoạn trừ hết thôi. Vậy thì mình được cái trí bồ đề của ai rồi thì thật sự ra thì tự mình biết. Như vậy trí nó có nhiều cái loại trí. Trí thức, trí huệ, mà trí này khi nào được trí huệ của Như Lai mới đoạn trừ được hết cái thượng phiền não. Còn bây giờ mình mới có trí gọi là trí thức thì gọi là ý thức thôi. Mình có trình độ, mình có học vấn, mình có hiểu biết thì gọi là có trí đó, nhưng mà trí đó gọi là trí thức. Trí thức để phục vụ cho cái đương hiện, trí thức phục vụ cho cái văn minh, trí thức phục vụ cho cái lợi ích cho bản thân, cho người thân trong cái dòng luẩn quẩn của sinh tử luân hồi của đời. Còn trí tuệ giải thoát vô lậu mới quyết định giải thoát cho bản thân, cho người thân, các vị nên nhớ về cho chúng sinh, cho nhân loại. Cho nên tất cả những thượng phiền não nhiều hơn số các sông Hằng ấy, trí bồ đề của Như Lai mới đoạn trừ được hết. Tất cả đều từ vô minh trụ địa kiến lập, tất cả thượng phiền não khởi lên đều là nhân của vô minh trụ địa, duyên của vô minh trụ địa mà ra cả. Hồi nãy tôi nhắc lại, tại sao nào là chỉ, nào là quán, nào là thiền, nào là định, chánh định, nào là tinh tấn, nào là trí, nào là đắc, nào là lực, mà tại sao đều là phiền não? Tại vì những thứ đó nó còn y cứ vào vô minh trụ địa mà khởi quán, khởi tu, nên còn nằm ở trong cái vô minh trụ địa. Nhưng nhờ khởi tu như thế á, mình cũng tháo gỡ từ từ những phiền não thô bên ngoài, rồi từng bước đi đến cái ở bên trong. Bởi vì mình phiền não quá cho nên mình phải ngồi thiền. Ngồi thiền để cho nó định. Như vậy cái đó là khởi tu. Nhưng mà nhờ cái khởi tu nó đoạn được nghe. Chứ nói như vậy không có nghĩa là tôi biểu các vị không tu nghe. Dù biết của nó là phiền não, là gọi là chỉ thượng phiền não, quán thượng phiền não, thiền thượng phiền não vân vân đó. Nhưng mà đó là khởi tu, nhưng mà khởi tu đó để diệt trừ được cái phiền não thô bên ngoài. Thay vì bây giờ á, người ta chửi mình chịu không nổi, mình lấy cây mình đánh, mình lấy dao mình rượt, thì mình nhớ cái câu danh hiệu Phật, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Dầu lúc đó mình niệm trên cái tâm phiền não, nhưng mà cũng đoạn trừ được cái tội lỗi mà lấy cây đánh, lấy dao rượt kia, các vị nhớ không? Như vậy phải khởi tu thì mới có cái khởi chứng khởi ngộ. Tất cả phiền não dấy lên từ gốc của vô minh trụ địa. Vì vậy mà có hai trường hợp. Một là vô minh á, là chấp cái thân này. Mọi sự phiền não từ chấp cái thân này, ví như ai xúc phạm đến danh dự hay đến của cải, đều từ gốc chấp ngã mà mình có cái thứ thượng phiền não, thì gọi là phần đoạn sanh tử. Bởi vì mình chấp cái ngã. Còn vô minh trụ địa cái thứ hai đó là mọi sự phiền não chấp mắc bởi có tu, có chứng, có đắc. Còn chỗ sở tu, sở chứng, sở đắc là còn cái ngã. Nhưng mà cái ngã này là cái ngã ngầm, cái ngã thuộc về biến dịch sanh tử. Đó là vô minh trụ địa. Bà Đức Thế Tôn từ đời đó khởi lên các cái phiền não. Tận sát na duyên cảnh thì phiền não sát na tương ưng. Bạch Đức Thế Tôn, tâm không tương ưng với vô thủy vô minh trụ địa, nếu các pháp mà trí bồ đề của Như Lai đoạn trừ còn nhiều hơn số các sông Hằng, thì tất cả pháp ấy đều do vô minh trụ địa duy trì và kiến lập. Ví như tất cả mọi hạt giống đều từ đất mà sanh, kiến lập và tăng trưởng. Nếu đất bị hủy hoại thì chúng cũng sẽ bị hủy hoại theo. Cũng thế, các pháp mà trí bồ đề của Như Lai đoạn trừ nhiều hơn số các sông Hằng ấy, tất cả đều từ vô minh trụ địa sinh ra kiến lập và tăng trưởng. Nếu vô minh trụ địa đoạn được thì các pháp nhiều hơn số các sông Hằng mà trí bồ đề của Như Lai đoạn trừ kia cũng đoạn diệt theo. Như thế là đoạn hết tất cả phiền não, thượng phiền não đối với tất cả pháp sở đắc của Như Lai nhiều hơn số các sông Hằng, đạt được thông đạt vô ngại tất cả tri kiến, lìa tất cả lỗi lầm, được tất cả công đức, tự tại các pháp vương, tự tại như các pháp vương, pháp chủ, bước lên địa vị tự tại đối với tất cả pháp. Như Lai chánh đẳng chánh giác là bậc nói lên tiếng nói chân thật, không sợ hãi như tiếng sư tử rống rằng: đời ta phạm hạnh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ hậu hữu. Cho nên Thế Tôn đã dùng tiếng rống của con sư tử y theo nghĩa rốt ráo mà nói thẳng như vậy. Như vậy thì cái bậc chánh đẳng chánh giác cũng vẫn nói là đời ta đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ hậu hữu. Nhưng mà lời tuyên bố này là của một vị Phật, là của tiếng rống con sư tử. Còn Thinh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát có khi cũng nói đời ta đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ hậu hữu. Nhưng mà cái đó nó chỉ nói hết, đây là mỗi hết thuộc về phần đoạn thôi. Còn cái ý sanh thân nó vẫn còn. Chỉ có Đức Như Lai, chánh đẳng chánh giác, các chư Như Lai mới đoạn được hoàn toàn, thì gọi là đoạn được luôn cả phần đoạn sanh tử và bất tư nghì biến dịch sanh tử. Thưa Thế Tôn, có hai loại bất thọ hậu hữu trí. nghĩa là Như Lai là bậc vô thượng, điều nữ hàng phục bốn ma, ra khỏi tất cả thế gian, được tất cả chúng sanh chiêm ngưỡng, được pháp thân không thể nghĩ bàn, trong tất cả bậc trí bát nhã, được pháp tự tại vô ngại, không còn bậc nào cao hơn phải bàn, không còn địa vị nào cao hơn để đạt tới. Mười lực dũng mãnh bước lên địa vị đệ nhất vô thượng húy, tất cả trí bát nhã, trí quán vô ngại, không cho ai hết, đó là bậc thọ hậu hữu, trí quyết định đạo lý chân thật như tiếng rống của con sư tử. Thưa Thế Tôn, A-la-hán bích chi Phật khi vượt qua nỗi sợ hãi của sanh tử theo cấp độ được cái vui giải thoát, xin ý tưởng cứu cánh rằng ta đã lìa khỏi nỗi sợ hãi của sanh tử, không còn chịu nỗi khổ của sanh tử. Bạch Thế Tôn, A-la-hán bích chi Phật khi quán sát được cái quán trí bất thọ hậu hữu niết bàn ý nghĩa cao tột. Bạch Thế Tôn, A-la-hán bích chi Phật kia ở địa vị mới đạt được, không ngu muội đối với pháp sở đắc, thấy không do ai khác, và cũng tự biết rằng địa vị hữu dư thì chắc chắn sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bởi vì sao? Vì thinh văn duyên giác thừa đều nhập vào đại thừa, đại thừa tức là Phật thừa, cho nên tam thừa tức là nhất thừa, được nhất thừa tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tức là cảnh giới niết bàn, cảnh giới niết bàn tức là Như Lai pháp thân, được pháp thân cứu cánh thì được nhất thừa cứu cánh, không khác Như Lai, không khác pháp thân Như Lai, tức pháp thân. Được pháp thân cứu cánh thì cứu cánh được nhất thừa cứu cánh, tức vô biên bất đoạn. Cái đoạn này lặp đi lặp lại cái danh từ mà tôi phải đọc để tôi lướt qua, cái nghĩa là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái chữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề có nghĩa là chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, Như Lai thường trụ vô hạn thời gian, Như Lai ứng chánh đẳng giác về sau cũng thường trụ như vậy. Như Lai tâm đại bi vô hạn, hạnh an quý thế gian cũng vô hạn, đại bi vô hạn, an quý thế gian vô hạn, nói thế tức khéo ca ngợi công đức Như Lai. Nếu lại nói Như Lai là pháp vô tận, là pháp thường trú, là nơi cho tất cả thế gian quy y, nói thế cũng là khéo ca ngợi công đức của Như Lai. Cho nên, đối với thế gian chưa được độ thoát, đối với thế gian không nơi nương tựa, cho đến tột cùng vị lai, bậc hằng làm nơi quy y vô tận, làm bậc thường trú quy y, thì gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Pháp là nói đạo nhất thừa, tăng là chúng tam thừa, hai quy y này chưa phải cố cánh quy y, mà là thiểu phần quy y. Bởi vì sao? Vì pháp nói đạo nhất thừa, được pháp thân cứu cánh, mà trên đó lại không nói đến pháp thân nhất thừa. Chúng tam thừa vì có sợ hãi mà quy y Như Lai, cầu xuất gia tu học, hướng đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cho nên hai quy y này chưa phải là quy y rốt ráo, mà quy y còn giới hạn. Trời, cái đoạn này nó tuyệt vời. Các vị xưa nay á, các vị quy y Tam Bảo đó, các vị cứ nghĩ rằng là mình quy y cái chùa đó, Phật đó, thầy đó, pháp đó. Thật sự ra là chưa hiểu gì quy y. Mà quy y ở đây á, là mình quy y là mình trở về với cái bậc Như Lai ứng chánh đẳng giác, hay là mình trở về cái pháp thân Phật. Nhưng mà cái khởi ban đầu á, tại vì mình chưa có học đạo, mình chưa có hiểu, cho nên mình cứ quy y coi như mình cứ hiểu là quy y với ông Phật tượng không à. Tượng làm gì có Phật. Mình mượn Phật tượng để mình rọi Phật tâm, để mình thấy được cái Phật pháp thân. Chứ còn Đức Phật đã nói á, hàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến, chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, tức năng kiến Như Lai mà. Cái lời Phật nói rất rõ ràng. Nếu như các ngươi nhược dĩ sắc kiến ngã, lấy cái sắc mà thấy ta, nhược dĩ âm thanh cầu ngã, lấy cái âm thanh mà cho là ta, thì thị nhân hành tà đạo, tức năng kiến Như Lai. Đức Phật còn nói rõ như vậy. Vậy thì mình quy y với Phật, quy y với Bạc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là quy y với Phật Pháp Thân. Cái gì nhớ, quy y với Phật Pháp Thân. Chứ ta còn không có quy y với Phật gọi là nhục thân hay là báo thân hay ứng hóa thân, mà chúng ta làm sao chúng ta trở về với Như Lai công đức của Phật Pháp Thân. Đó là tột cùng của quy y. Còn quy y Pháp, cho tới quy y Pháp là quy y cái đạo nhất thừa mà Phật còn quở trách mà. Nhất thừa đây là nó trùm rồi đó, nhưng vậy mà nói rằng quy y đạo nhất thừa là Pháp Thân cố cánh trên đó, lại không nói đến Pháp Thân nhất thừa. Đạo nhất thừa là một việc, nhưng mà Pháp Thân nhất thừa mới là cái chuyện tối hậu, ghê chưa. Còn quy y Tăng là quy y chúng tam thừa. Chúng tam thừa gọi là hiền thánh tăng. Trong luật có ghi rõ, quy y tăng là quy y với chúng tam thừa. Mà xưa nay mình cứ làm mà, mình cứ quy y là cứ tưởng đâu cái ông thầy mà truyền giới cho mình, nó gọi là ông thầy ruột của mình, ông thầy bổn sư của mình, rồi sống chết gì đó rồi. Ông thầy làm bậy cũng làm theo, ông thầy nói bậy cũng nghe theo, ông thầy cà dứt thì cũng tôn phò. Thì như vậy mình chưa hiểu gì quy y hết trơn. Mình tưởng đâu vậy là mình ngon, mình trung thành, chứ không khéo là mình bị xỏ mũi. Mấy thầy ngày nay có cái bệnh xỏ mũi Phật tử lắm. Cứ mong cho nó là đệ tử của mình, cho nó pháp danh mình đặt cái đệ tử của mình để xỏ mũi đệ tử à. Không có, phải buông. Cho nên tôi bây giờ khi mà tôi hiểu chỗ này rồi đó, kẹt lắm á. Ai đó thầy ơi, con không có cái pháp danh, con nghe đạo mà con pháp danh thì con đi đâu, cái bạn bè con hỏi pháp danh gì, không có pháp danh. Kẹt lắm rồi nói ra quá à, tôi mới đặt thôi. Tôi đặt, nhưng mà tôi cũng có đặt mấy người rồi. Nhưng mà tôi đặt xong rồi mừng lắm, trời ơi, đặt cái con pháp danh nó đẹp quá, thầy con mừng quá. Đi tới chùa hỏi cô quy ai, nói quy ông thầy tại bên Mỹ đó. Cái người ta chửi, ta nói ô cái cha thầy đó mà nó giả nó chửi tùm lum hết trơn à. Rồi nó bắt đầu cái chán, cái không dám nói pháp danh mình nữa. Thầy tôi quê không? Tôi quê độ không? Tôi quê độ mấy độ rồi đó. Đó, cho nên á, cái pháp danh đó là phương tiện. Quy y mà với ông thầy nào đó cũng là phương tiện. Mà quy y Phật là một quy y cái bậc Như Lai ứng chánh đẳng giác, có nghĩa là phải quy Phật Pháp Thân. Quy y Pháp là quy y với cái gọi là Pháp Thân nhất thừa. Chứ còn nhất thừa kia mà Phật còn quở mà. Cho nên Pháp là mới nói cái đạo nhất thừa, chứ chưa phải là Pháp Thân nhất thừa. Còn Tăng là chúng tam thừa. Tam thừa là bậc hiền thánh Tăng á, thì mới gọi là quy y Tăng. Còn mình quy y với mấy thầy á, thì đó là đại diện cho chúng Tăng hiền thánh thôi. Như vậy mà hai cái quy y này còn chưa phải là cứu cánh mà. Mới có thiểu phần quy y. Rồi nghe mấy cái này là mấy ông thầy ông chửi tôi chết cha tôi luôn, ông chửi chết mẹ tôi luôn. Mà đây là lời kinh lời Phật à, chứ không phải lời của tôi à. Mà tôi phân tích kiểu này là mấy ông thầy ông chửi chết cha đó. Nó tao đệ tử tôi quy y mà thầy nói vậy, bây giờ đệ tử tôi nó bỏ chùa. Rồi ngày nay mấy Phật tử bỏ chùa nhiều lắm. Tại vì họ cứ bị quy y ông thầy đó rồi, cái bị ông thầy đó ông xỏ mũi à. Cứ thầy ơi, đệ tử giúp thầy con, đệ tử giúp cho thầy, bây giờ thầy muốn vậy đó, thầy định vậy đó, thầy tính vậy đó. Trời ơi, muốn định tính. Con ơi, đệ tử ơi, bây giờ thầy muốn mua thêm công đất bên cạnh để thầy làm đó, đó thầy tính vậy đó con ơi, bây giờ con giúp thầy, chết cha con luôn rồi. Con ơi, đệ tử ơi, bây giờ thầy muốn đổi chiếc xe 4 chỗ ngồi, thầy lấy chiếc xe 7 chỗ để thầy chở Phật tử đi cúng đám, thầy muốn vậy đó, thầy muốn thầy làm, thầy muốn thầy nói rằng chi? Thầy muốn không à? Quy y bây giờ là quy thầy muốn, quy thầy tính, quy thầy định. Thầy định vậy đó, thầy muốn vậy đó, thầy tính vậy đó, có không? Tôi nói rồi các vị coi, mấy ông thầy, các chị quy y coi. Toàn là quy y theo thầy muốn, thầy định, thầy tính. Gặp Phật tử có thầy muốn vậy đó, tôi cũng có bệnh đó, là tôi cũng có đó. Tôi nói vậy là tôi rủa tôi rầy tôi luôn đó. Thầy muốn, con ơi Phật tử ơi, thầy muốn vậy đó, thầy tính vậy đó, thầy định vậy đó, con nghĩ làm sao? Thì cái bổn phận con là phải móc túi chứ nghĩ làm sao? Thì con đệ tử của thầy mà. Cho nên cái tiếng của đó là tiếng khổ muôn đời. Cho nên nói, ông Cỡ Đừng Cường nói mà tôi nhắc hoài cho các vị đó, bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của trong não mọi người thôi, chứ của đó mà khổ đó. Đệ tử của tôi, thầy của tôi, cho nên giờ thầy muốn vậy đó con. Giờ đệ tử con tính sao? Thầy định vậy đó con, đệ tử con định sao? Thầy tính vậy đó con, đệ tử con tính sao? Trời ơi, chết mẹ đệ tử con à. Cho nên vậy mà quy y đây á, là quy y với Phật Pháp Thân, quy y với Pháp Pháp Thân, quy y với Tăng Pháp Thân. Chứ còn chúng tam thừa đó là quy y bên ngoài thôi. Nó tuyệt vời cái bài, cái lời kinh vậy đó. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là khác nào là tôi đánh đổ cái nồi cơm người ta sao? Mà không nói ra là con người mình là thứ thuộc hạng gì. Mình biết cái lời Phật rõ ràng như vậy, mình không nói ra cho người trí họ biết đâu, tôn tạp. Mình đi dụ khỉ người ta là mình là cái thứ gì mà mình không nói ra. Mà mình nói ra có nghĩa là mình thiệt hại cho mình. Chúng nó chửi mình, nó ghét mình, khổ gì đó chứ. Nếu có chúng sanh được Như Lai điều phục quy y Như Lai, được thấm nhuần đạo Pháp, sinh lòng tin vui yêu thích mà quy y Pháp Tăng, thì hai cái quy y này không phải hai quy y ấy, mà là quy y Như Lai. Quy y đệ nhất nghĩa là quy y Như Lai. Hai quy y này, quy đệ nhất nghĩa là cứu cánh quy y Như Lai. Bởi vì sao? Vì Pháp Tăng không khác Như Lai. Như Lai không hai. Quy y Như Lai tức là quy y đủ ba rồi. Trời ơi, nó tuyệt vời. Kinh Liễu Nghĩa Thẩm Thâm. Bởi vì sao? Vì nói đạo nhất thừa là nói Như Lai thành tựu bốn thứ không sợ hãi, như tiếng rống sư tử. Còn Như Lai có tùy theo ý muốn nhỏ hẹp của nhị thừa mà phương tiện nói thì đó cũng là đại thừa. Không có tam thừa, tam thừa nhập vào trong nhất thừa tức là đệ nhất nghĩa thừa hay là Phật thừa. Như vậy, kết thúc chương này, tôi xin tóm gọn lại, chương này nói về Phật thừa hay gọi là nhất thừa. Trong chương này nêu lên các thứ phiền não. Một là thượng phiền não, là cái thô thiển ở bên ngoài. Mà thượng phiền não y cứ vào đâu? Thượng phiền não y cứ vào tứ trụ phiền não. Mà tứ trụ phiền não là gì? Là kiến nhất xứ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu sắc ái trụ địa. Mà đoạn trừ được tứ trụ phiền não thì A-la-hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát. Còn tứ trụ phiền não y cứ vào vô minh trụ địa phiền não. Như vậy khi nào đoạn trừ được vô minh trụ địa phiền não là thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là Như Lai, gọi là Thế Tôn. Vậy bây giờ huynh đệ chúng ta hãy ráng nhớ đoạn trừ cho được cái thượng phiền não. Hết cái thượng phiền não rồi đó thì phải tiếp tục đoạn trừ tứ trụ phiền não, rồi đoạn trừ được vô minh trụ địa phiền não, lúc đó mới thành Như Lai Thế Tôn. Bây giờ mình cũng là Phật, nhưng mà Phật con thôi, Phật đắc thần thôi, chứ đừng có nghĩ mình là ông Phật nghe. Các vị mà nghe pháp rồi, nghe rồi ngộ pháp, rồi nhận ra pháp, rồi học pháp, gọi là Phật là không được. Phật của mình là Phật tử, là Phật pháp thần. Cho nên mới có câu là tùng Phật khẩu sanh, tùng pháp quá sanh, đắc Phật pháp phần, thị danh là Phật, Phật tử. Coi như vậy bữa nay tôi đã hết cái chương thứ 5, gọi là chương nhất thừa. Tuần sau thứ 3 thì chúng ta học tiếp chương thứ 6 của Kinh Thắng Mang Sư Tử Hống này. Thứ 7, thứ 2 thì mình học tiếp về ngũ căn và ngũ lực của Phật giáo Đại Cương. Thôi, xin chào các vị. Mong các vị nghe đi nghe lại. Như vậy cái chương này tôi giảng 5 kỳ. Từ kỳ thứ 17 cho tới kỳ thứ 21, gọi là chương nhất thừa. Chương này cũng rất ư là quan trọng, cho nên mong các vị nghe kỹ lại. Rất là quan trọng. Kính chúc quý vị thanh tâm an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.